Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ tập 217. Bắt đầu từ ngày Hạ Thiên Kỳ mất tích, trong lòng mấy người Lãnh Nguyệt và Sở Mông Kỳ luôn kỳ vọng chờ đợi Hạ Thiên Kỳ quay trở về. Như lúc đối mặt với tuyệt cảnh trước kia, Hạ Thiên Kỳ đều sáng tạo ra kỳ tích, sau đó bày ra cái bộ dạng đê tiện, nói cho bọn họ biết mạng của mình còn cứng hơn Tiểu Cường, hoàn toàn không có khả năng gặp chuyện bất trắc. Nhưng theo số thông tin của Hạ Thiên Kỳ biến mất và vài tháng liền trôi qua, không nói mấy người Lương Nhược Vân, Thẩm Hoành Viêm và những người có giao tình với Hạ Thiên Kỳ nhiều hơn một chút, lần này cũng cảm thấy có thể Hạ Thiên Kỳ thực sự là không có về được. Ngay cả Sở Mộng Kỳ cũng tuyệt vọng. Duy chỉ có Lãnh Nguyệt vẫn luôn tin chắc Hạ Thiên Kỳ vẫn còn sống. Mỗi lần khi Lương Nhược Vân hoặc là Sở Mộng Kỳ nói ra vài câu tuyệt vọng về chuyện này, thì đều dẫn tới cơn giận lôi đình của Lãnh Nguyệt. Nhưng dù là ai trong lòng cũng rõ ràng Lãnh Nguyệt đang không cam lòng, càng rõ ràng hơn là đang lừa mình dối người. Tuy Lãnh Nguyệt cố chấp, tuy không thích nói chuyện, nhưng hắn ta không phải là người không biết phải trái, càng không phải là tên đần không hiểu chuyện. Nhưng hắn ta cố chấp, tin tưởng Hạ Thiên Kỳ hơn bất kỳ người nào. Nếu Hạ Thiên Kỳ nói có thể trở về, thì hắn ta tin chắc là có thể trở về. Không cần biết thời gian này là dài bao lâu, cách hắn ta có xa lắm hay không. Đây đã là lần thứ ba trong lòng hắn ta sinh ra không cam lòng và căm thù bản thân như vậy. Lúc gào thét bên cạnh sư phụ, hắn ta đã từng thề sẽ không nhìn bất kỳ người nào mà hắn ta để mắt rời đi. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn không thể thực hiện được lời thề này. Đã không biết bao nhiêu lần, hắn ta chỉ có thể nhìn Hạ Thiên Kỳ ném mình vào bên trong nguy hiểm mà hắn ta lại không có sức lực. Hắn ta không dám nghĩ nếu Hạ Thiên Kỳ thực sự chết đi thì sẽ như thế nào. Có điều mỗi ngày hắn ta đều nghĩ tới gã đeo mặt nạ kia, dùng toàn bộ tức giận với cái thế giới vô lực này, tức giận với gã đeo mặt nạ. Toàn bộ hóa thành ngọn núi lớn nặng nề, đầy áp lực. Sau đó hắn ta cứ ngày ngày đảm nhiệm việc huấn luyện bọn họ rất là khắc nghiệt. Cơ thể lần lượt mệt mỏi tới sụp đổ, hắn ta lại lần nữa đứng lên. Trong họ đã mất đi Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn ta vẫn dừng lại tại chỗ, vậy thì người biến mất kế tiếp sẽ là ai? Sở Mộng Kỳ hay là Lương Nhược Vân? Hay hoặc là Triệu Tĩnh Xu vẫn còn ở trong nội vực xa xôi, chưa trở về bên cạnh bọn họ kia? Lãnh Nguyệt ngây thơ trước kia đã chết rồi. Vì mãi đến lúc Hạ Thiên Kỳ mất tích mới khiến cho hắn ta thực sự tỉnh táo. Trước giờ thế giới này chưa từng tốt đẹp như là trong tưởng tượng của hắn ta. Mỗi ngày đều có rất nhiều người vô tội chết đi, lơ là một chút là sẽ có người bên cạnh của mình rời đi. Tất cả lòng tốt đều ra từ miệng người có thực lực hùng mạnh, địa vị vững chắc. Vì kẻ mạnh có thể quyết định sống chết của người khác, họ mới hoàn toàn khiến thế giới này trở nên trong sạch, trở nên sáng rực. Mà trước khi thành kẻ mạnh, tất cả lòng tốt chỉ là cảm giác hài lòng với bản thân. Hắn ta không tiếp tục ở lại quảng trường quang ảnh, mà là đi theo bên cạnh Diệp Dương, bắt đầu tham gia giải quyết toàn bộ sự kiện. Chỉ cần là sự kiện linh dị, hắn ta sẽ không bỏ qua. Hắn phải dồn ép bản thân tới cực hạn. Hắn ta muốn biến mình luôn nhớ rõ, nếu dừng lại sẽ có người chết đi. Không chỉ có liều mạng giải quyết quỷ vật, Lãnh Nguyệt tìm tòi tạo chú pháp cấm kỵ mới. Và trên vận dụng pháp vực cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng điên cuồng. Hắn ta không có sợ bị thương, cũng không sợ bị thất bại, chỉ muốn khiến cho mình mạnh mẽ hơn một chút, khiến cho khoảng cách giữa mình với gã đeo mặt nạ như là âm hồn bất tán kia gần hơn một chút. Diệp Dương từng khuyên Lãnh Nguyệt nhiều lần, sợ Lãnh Nguyệt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Dù sao chú pháp cấm kỵ không phải là chuyện nhỏ, sức cắn trả vô cùng mạnh mẽ, hơi lơ là thậm chí là sẽ tự giết chết chính mình. Chính Diệp Dương khuyên, Lãnh Nguyệt không có nghe, để cho Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ khuyên, nhưng kết quả vẫn như nhau. Vì cũng hiểu tính cách của Lãnh Nguyệt, cho nên càng về sau cũng không ai đi khuyên hắn ta nữa. Lãnh Nguyệt đặt toàn bộ tinh lực ở trên nâng cao thực lực và tiêu diệt quỷ vật. Còn Lương Nhược Vân thì thôi tiếp tục nâng cao thực lực, đặt toàn bộ sức chú ý trên phát triển thế lực ngoại vực. Trong mắt của Lương Nhược Vân, cô có liều mạng tới mức nào đi nữa thì cũng không có cách nào tăng lên cấp tổng giám đốc trong một thời gian một năm. Thay vì như vậy, theo ngoại vực độc lập đối ngoại, chẳng bằng cô đặt toàn bộ suy nghĩ lên phát triển. Dù sao, đây cũng là nền móng trước kia Hạ Thiên Kỳ liều mạng gầy dựng từng bước một trước kia. Nếu đã giao cho cô phụ trách, cô sẽ không khiến cho nó suy bại trong tay của mình như là đệ tài Minh Phủ năm đó. Cô bắt đầu cho người đi xuống từng hiện thực phía dưới, tìm quản lý cấp cao trở lên, sau đó thu nhận, rèn luyện họ trong hoàn cảnh lớn của đệ nhị vực. Bất kể người chủ thuật pháp hay là người có quỷ vật thể chất, họ đều có thể được chỉ điểm vinh dự từ bên Diệp Dương. Còn đám người giám đốc cấp cao Diệp Phàm, Từ Chí Thiên thì mỗi người trấn thủ một bên, tạo thành tác dụng đốc thúc, dồn ép các giám đốc nâng cao thực lực. Mặc dù bây giờ, ngoại vực cũng coi như là một thế lực, nhưng tất cả mọi người đều biết thế lực này nhỏ yếu tới mức nào. Ngoài số người tương đối nhiều ra, thì hoàn toàn không có một người nào có thể giao phòng với Tam Đại Quỷ Vương hoặc là Tam Đại Minh Phủ. Theo va chạm mạnh mẽ của Liên Minh Quân Phản Loạn và Tam Đại Minh Phủ, trong thời gian bắt đầu nghỉ ngơi này, họ phải nắm lấy cơ hội phát triển thật mạnh mẽ, vì không ai nói được khi nào bọn họ không chịu ngồi yên mà vươn xúc tu hủy diệt về phía ngoại vực. Lương Nhật Vân là một giám đốc, tự nhiên hiệu lệnh của cô không có chút sức tính phục với giám đốc cấp cao. Mặc dù cô có thể khiến cho đám người Diệp Dương nghe lời, lúc đi Hạ Thiên Kỳ có căn dặn cũng chỉ là một phần nguyên nhân rất là nhỏ. Nguyên nhân thực sự là quả thực cô có năng lực lãnh đạo và sức khoa phán đoán nhất định. Đương nhiên, quan trọng nhất là chú Húc ở sau lưng của cô. Có đại thần chú Húc này trấn giữ, cho dù ba giám đốc cấp cao Diệp Dương cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của chú Húc. Cho nên tự nhiên không ai dám không nghe. Dù đám người Diệp Dương vô cùng công nhận sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ, nhưng Tam Đại Minh Phủ chính là ví dụ điển hình nhất. Sau khi cấp cao rời đi, không bao lâu sau, lính quèn ở phía dưới liền tạo phản, chứ nó chỉ là những người này. Cho nên chú Húc có tác dụng quan trọng tuyệt đối trên vấn đề Lương Nhật Vân quản lý thế lực ngoại vực này. Đương nhiên, mấy tháng trước là như vậy. Tới gần đây, chú Húc càng ngày càng trở nên không an phận. Hắn bắt đầu từ vai trò phụ trợ ban đầu, nhảy một cái trở thành người có quyền phát biểu nhất ngoại vực. Lương Nhật Vân biến thành lính quèn bên cạnh chú Húc. Căn biệt thự vốn thuộc về Hạ Thiên Kỳ cũng bị chú Húc lấy đi. Còn một số yêu cầu của Lương Nhật Vân đưa ra, chú Húc hoàn toàn không có thực hiện. Mỗi ngày đều là hắn muốn làm gì thì làm. Lương Nhật Vân rất là thông minh, tự nhiên nghĩ tới có thể chú Húc đoán được chuyện Hạ Thiên Kỳ bị giết, cho nên mới dần bộc lộ răng nanh của hắn. Cô cũng không có cách nào phản kháng chú Húc, chỉ có thể chọn phụ họa chú Húc, khiến chú Húc có thể kiềm chế hết sức một chút để cầu thái bình ngắn ngủi. Trong biệt thự chú Húc chiếm, hắn bắt chéo hai chân thỏa mãn ngồi trên ghế salon. Đối diện, Lương Nhật Vân lại nói: "Chú đại ca, anh xem có phải nên suy tính chuyện nương nhờ Tam Đại Minh Phủ một chút. Ngoại vực chúng ta suy yếu, nhưng chúng ta ở sau lưng Liên Minh Quân Phản Loạn. Chỉ cần đặt thành đồng minh với Tam Đại Minh Phủ, Liên Minh Quân Phản Loạn cũng không dám động tới chúng ta." "Đặt thành liên minh sao? Cái đệ nhị vực này còn có cái liên minh chó má gì chứ? Hợp lâu thì tức phân, phân lâu thì tức hợp. Lý lẽ này còn cần tôi dạy cô sao? Sớm một gì cũng sẽ có một phe chiến thắng. Cô cảm thấy sẽ là ngoại vực chúng ta sao? Nếu không phải chúng ta, vậy thì chúng ta làm phe thất bại. Cô có biết số phận là gì hay không?" Chu Húc ngang ngược nói tới đây, nhìn Lương Nhật Vân cười một tiếng khinh thường. "Lương Nhật Vân, tôi giữ lại cô đã là rất nhân từ với cô. Trước kia nếu không phải vì bắt cô, tôi sẽ rơi vào trong tay thứ tạp nhàm Hạ Thiên Kỳ kia sao? Sao vậy? Tôi mắng nó là con chó, cô khó chịu hay sao? Cô có thể tìm nó tới đây. Đừng tưởng tôi còn biết chút tâm tư nhỏ kia của các người. Chắc chắn Hạ Thiên Kỳ đã chết, vì tôi không cảm nhận được chấn động linh hồn của nó." Lương Nhật Vân tái xanh mặt mày không có nói gì. Sở dĩ cô chủ động tới tìm chú Húc cũng vì chú Húc muốn ra lệnh cho toàn bộ thế lực ngoại vực của họ chủ động nương nhờ Tam Đại Minh Phủ. Vì hắn cảm thấy, mặc kệ ngoại vực có phát triển như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào đối kháng với hai thế lực khác. Nếu đã không có cách nào đối kháng, còn không bằng nắm chắc thời gian, lần nữa quay lại trong lòng Tam Đại Minh Phủ trước khi biến thành chốt thí bị tiêu diệt. Sau khi chú Húc đưa ra suy nghĩ này, tiếng oán hờn vang lên khắp nơi trong thế lực ngoại vực này. Dù sao bây giờ, ngoại vực rất là an toàn, ít nhất trong thời gian ngắn. Sau khi trải qua vài chuyện, tâm tư của tất cả giám đốc cũng trở nên tương đối thống nhất. Thế lực ngoại vực đang tích cực phát triển lớn mạnh, liền đối với các hiện thực phía dưới. Dưới sự cắt tỉa của Tần Vũ, mà sự hỗn loạn trước đó trở nên vững vàng hơn. Nhưng chú Húc chạy tới, nói muốn giao ngoại vực cho Tam Đại Minh Phủ, ai mà chịu được. Quan trọng nhất là, Dù bây giờ Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt đều bị Trình Tấn của Đệ Nhị Minh Phủ coi là kẻ địch. Nếu đưa họ về Đệ Nhị Minh Phủ, Trình Tấn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Ngay từ khi họ đặt thành đồng minh với Hậu Thái, Diệp Dương có nói với Hậu Thái để Hậu Thái ra lệnh cho Trình Tấn thả mẹ của Lương Nhật Vân ra, nhưng bị Hậu Thái từ chối. Còn lý do từ chối, dùng cách nói của Hậu Thái là Trình Tấn bên kia không muốn thả người, trừ phi lấy mạng của Lương Nhật Vân đổi lại. Trình Tấn đại biểu cho Đệ Nhị Minh Phủ, thậm chí còn ngang nhiên nhắm tới Diệp Dương đòi người. Có điều Diệp Dương lấy lý do là Lương Nhật Vân đã chạy trốn để lấp liếm cho qua. Nhắc tới, nếu sau lưng Lương Nhật Vân không có Chu Húc đứng đó, có thể hắn sẽ thực sự vì kết đồng minh mà giao Lương Nhật Vân ra. Có điều Chu Húc là một mặt, còn có Hạ Tiên Kỵ không biết đi đâu kia là một mặt. Vấn đề liên quan tới đường đi của Hạ Tiên Kỵ, Diệp Dương cũng đi tìm Lương Nhật Vân nghe ngóng rất là nhiều lần, nhưng kết quả có được cũng rất là mập mờ. Nên không chỉ là Chu Húc cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã chết, ngay cả đám người Diệp Dương cũng bắt đầu nhận ra chuyện gì đó không có đúng. Không cần nhìn từ Lương Nhật Vân, chỉ nhìn thái độ kịch liệt lúc này của Chu Húc là có thể nhìn ra, những người vốn thuộc về Hạ Thiên Kỳ đều đã thất thế. Đệ nhị vật không phải là hiện thực, cũng không phải nói ai có thủ đoạn chính trị lợi hại, ai có thể có quyền quản lý. Đệ nhị vật hợp lại đúng là vẫn so với nắm đấm của người nào lớn. Ở ngoại vật, nắm đấm của Chu Húc lớn, không ai có thể làm gì hắn. Hắn có thể kiêu ngạo vách lối, muốn làm gì thì làm. Ngược lại, Lương Nhật Vân mất đi núi dựa là Hạ Tiên Kỳ. Cô sẽ trở thành con rối mà Chu Húc nắm ở trong tay, cũng có thể coi như là tù nhân. Họ cũng không muốn như thế này, nhưng họ có thể làm gì? Liều mạng với Chu Húc hay sao? Liều mạng nổi sao? Nên trong chuyện này, đám người Diệp Dương biểu hiện ra rất là đồng lòng, là chọn yên lặng. Có thể Hạ Thiên Kỳ còn... Chát! Không đợi Lương Nhật Vân nói xong, Chu Húc đã đột nhiên đứng dậy, giáng một bạt tai lên trên mặt của Lương Nhật Vân. Cả người Lương Nhật Vân lùi ngược về phía sau mấy bước, mà đến khi cô miễn cưỡng tựa trên tường, cả người mới coi như là dừng lại. Nửa khuôn mặt bị sưng tấy, Lương Nhật Vân quệt vệt máu chảy ra bên khóe môi của mình. Trong lòng nhất thời bộc phát ra cảm giác khuất nhục trước giờ chưa từng có. Còn dám chờ trò lừa đảo với tao? Con người tao ghét nhất là bị người khác bức bách. Tao hận không thể rút gần bẻ xương thứ tạp nhàm Hạ Tiên Kỳ kìa. Mẹ mày, còn dám nói tới nó? Đừng tưởng có mấy phần sắc đẹp thì cảm giác mình không ti tiện. Ngoan ngoãn làm theo lời của tao. Nếu mày biểu hiện tốt, có thể tao sẽ để cho mày một vị trí ở trên giường. Nếu mày còn như bây giờ, bắt tao dùng tới đầu óc, tao sẽ lột da mày ra, sau đó tặng cho mẹ mày. Tao nghĩ sau khi bà ta nhìn thấy nhất định sẽ rất là thoải mái. Lương Nhật Vân siết chặt nắm tay, vừa muốn xoay người rời đi, lại nghe Chu Húc mắng. Còn chó má, tao cho mày đi chưa? Lương Nhật Vân dừng lại không cử động nữa. Bỏ ra ngoài, tao rất muốn nhìn một chút, một đại mỹ nữ như là mày, nếu bỏ ra ngoài như là con sâu, sẽ gặp tình hình gì? Sự mất tích của Hạ Thiên Kỳ không khỏi khiến cho tình cảnh đám người Lương Nhật Vân trở nên rất là gian nan. Ngay cả Mộc Tử Hy và Lương Ngô Mẫn cũng có ảnh hưởng rất là lớn. Với tình hình xảy ra bên ngoài kia, ngoài một mình gã mặt nạ kia biết được, thì dù là Lương Ngô Mẫn và Mộc Tử Hy cũng không biết. Ngày đó sau khi gã đeo mặt nạ quay lại, lập tức gọi Lương Ngô Mẫn đi. Chờ lúc Lương Ngô Mẫn quay lại, cái mặt quỷ tím bầm vốn chỉ có nửa khuôn mặt, gần như hoàn toàn chiếm cứ mặt của hắn. Toàn thân của hắn xảy ra tình trạng thối rữa rất là nặng, hiển nhiên là bộ dạng bị hành hạ. Mộc Tử Hy hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Lưu Ngô Mẫn chỉ nói, gã đeo mặt nạ cho hắn hấp thu thêm một mảnh tàn chi quỷ vương. Lưu Ngô Mẫn đau khổ gần nửa tháng, cơ thể rốt cuộc có một chút khôi phục. Trong quá trình, thậm chí Mộc Tử Hy đã chuẩn bị xong suy nghĩ, Lưu Ngô Mẫn có thể chết đi bất cứ lúc nào. Mộc Tử Hy rất là rõ ràng, với gã đeo mặt nạ mà nói, Lưu Ngô Mẫn chỉ là công cụ thí nghiệm. Gã đeo mặt nạ muốn thử dung hợp các loại tàn chi quỷ vương, mà Lưu Ngô Mẫn vừa vặn là một vật thí nghiệm, cũng coi là đồng loại gã đeo mặt nạ muốn làm ra. Vì Lưu Ngô Mẫn đã nói với hắn, trong cơ thể gã đeo mặt nạ dung hợp rất nhiều tàn chi quỷ vương và vô số quỷ vật. Nhưng hiển nhiên, Lưu Ngô Mẫn và gã đeo mặt nạ khác nhau. Hắn đã tới cực hạn, nếu gã đeo mặt nạ còn ép hắn dung hợp, có lẽ dù hắn còn có mạng sống, rốt cuộc cũng hoàn toàn bị quỷ vật xâm chiếm thần trí từng chút một, trở nên không phải là người, cũng không phải là quỷ. Nhưng về sau này, gã đeo mặt nạ lại như là bốc hơi khỏi nhân gian, không biết tung tích. Chờ sau khi Lưu Ngô Mẫn khôi phục như cũ, hắn từng nghĩ hai người đi ngoại vực một chuyến, nhưng lại sợ gã đeo mặt nạ theo dõi sẽ liên lụy đến đám người Lương Nhật Vân, cho nên mới ở lại một thời gian xem chừng như thế nào. Nhưng mấy tháng liền, gã đeo mặt nạ không có xuất hiện trở lại. Cái này cũng khiến cho Mộc Tử Hy rất là nghi ngờ. Rốt cuộc, gã đeo mặt nạ đi làm gì? Lưu Ngôn Mẫn muốn đi ngoại vực. Tự nhiên Mộc Tử Hy cũng muốn. Sau khi cân nhắc, Mộc Tử Hy cảm thấy bọn họ vẫn không nên đi. Dù sao lấy mức độ thần thông quảng đại của gã đeo mặt nạ, muốn biết được tung tích bọn họ thực sự là dễ như là trở bàn tay. Tuy họ không sợ mạo hiểm, nhưng mấy người Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt không mạo hiểm nổi. Có một chút khiến cho họ cảm thấy vui mừng là từ cách làm có chút như là phát tiết của gã đeo mặt nạ với Lưu Ngôn Mẫn, Mộc Tử Hy có thể suy đoán ra rất có thể Hạ Trinh Thiên Kỳ đã trốn mất. Tuy hắn không tưởng tượng nổi làm sao Hạ Thiên Kỳ làm được, nhưng mặc kệ hắn hay là Lưu Ngôn Mẫn đều bằng lòng tin tưởng suy đoán này. Quỷ vực vô hình tản ra, Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc thử hình thành liên hệ với linh hồn hài nhi, sau đó tách ra từng sợi tơ linh hồn, quấn ở trên quỷ vực như là một đám tơ nhện, cũng kéo giãn ra theo phóng đại vô cùng vô tận của quỷ vực. Trên đầu rỉ ra một chút mồ hôi cưỡng trường, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được quỷ vực đã thả ra tới cực hạn. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại điều khiển bằng suy nghĩ, chậm rãi chia cắt quỷ vực. Lần này nhất định phải thành công. Gần đây, Hạ Thiên Kỳ luôn thử bắt chước gã đeo mặt nạ lúc đó, cũng muốn chia quỷ vực thành vô số mảnh, sau đó tán ra trong không gian, khiến cho kẻ khác khó mà phát hiện ra quỷ vực của hắn. Dựa theo suy đoán của Ngô Địch, chỉ cần có thể tách một phần linh hồn của mình ra, sau đó hình thành liên hệ với những mảnh vỡ quỷ vực này, như vậy là có thể khống chế tùy theo ý của mình. Dù đây chỉ là phỏng đoán của Ngô Địch, nhưng sau nhiều lần thử, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện có vẻ như là suy đoán này khả thi. Vì trên lý thuyết, chỉ là thử thách khả năng khống chế trên linh hồn của hắn, mà trước đó, khả năng điều khiển linh hồn của hắn gần như là số 0. Vì linh hồn hài nhi là tồn tại độc lập, cho nên trên chuyện với linh hồn, hắn luôn áp dụng mặc kệ là linh hồn hài nhi giải quyết. Mãi đến tận lúc này, hắn mới bắt đầu thực sự hình thành liên hệ với linh hồn hài nhi. Cả hai cũng tự tương đối độc lập, mà lần đầu tiên thực hiện dung hòa lẫn nhau trên căn cơ mạnh ai nấy làm. Nhưng vì thao túng linh hồn không có thuần thục, cho nên đã thất bại. Hắn đều là thất bại vì linh hồn và quỷ vực chưa hoàn toàn thành lập liên hệ đúng nghĩa. Sau khi thất bại, hắn cũng có bàn bạc nguyên nhân thất bại với Ngô Địch. Cuối cùng hai người nhất trí cho rằng vấn đề xảy ra trên thứ tự thả ra trước sau của linh hồn quấn lấy quỷ vực. Mấy lần trước, hắn đều thả quỷ vực ra tới mức lớn nhất, sau đó mới bắt đầu hình thành liên hệ với linh hồn hài nhi, bắt đầu hút ra phần hồn tiến hành bao bọc. Vì liên quan với diện tích bao phủ của quỷ vực quá lớn, phần hồn hoàn toàn không thể bao phủ tuyệt đối, dù sao vẫn rất khó co giũ linh hồn theo ý của mình. Về sau này, vẫn là Ngô Địch nhắc nhở hắn, có thể thả quỷ vực ra trước một chút, sau đó dùng phần hồn bao bọc chặt chẽ. Như vậy, theo phóng đại của quỷ vực, phần hồn cũng bị kéo thành tơ linh hồn, cũng không cần hắn cố ý điều khiển. Sau khi thử xong, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy buông lỏng hơn nhiều, không cần cần tiêu hao hết hơn phần nửa tinh lực để khống chế phần hồn. Quả nữa, số tàn hồn ma thần trong thị trấn quỷ đều đã bị hắn cắn nuốt hết. Tuy chờ linh hồn hài nhi hoàn toàn dung hợp còn cần một thời gian không có ngắn, nhưng cho dù là như vậy, hắn đã mơ hồ hình thành mối liên hệ nhỏ với những tàn hồn khác. Thậm chí thông qua mối liên hệ tinh xảo này, hắn còn biết toàn bộ xác sống bị tàn hồn ma thần chiếm giữ, chúng đang phân tán ở nơi nào đó, đang làm gì, cũng có thể biết rõ ràng. Tuy chưa đạt được mục đích khống chế chúng hoàn toàn, nhưng hắn đã có cảm giác mơ hồ rằng không bao lâu nữa hắn có thể hình thành một chủ hồn của tàn hồn ma thần, từ đó khống chế những tàn hồn khác thông qua liên hệ này. Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ. Cái này không khác nào là đánh cho hắn một tín hiệu vô cùng quan trọng, là không bao lâu nữa hắn có thể thử tấn công sức mạnh phong ấn thị trấn quỷ, tiếp theo chạy ra khỏi nơi đây. Nếu không có liên hệ với linh hồn, đừng nói quỷ vực vỡ tan, coi như là chỉ phá vỡ một chút, cũng sẽ bị áp lực từ không gian bên ngoài nghiền cho tan rã. Cái này như là một cái túi ni lông chứa đầy không khí. Một khi có chỗ bị rạch ra, như vậy giữa áp lực bên ngoài, không khí còn thừa lại cũng bị ép ra ngoài cực nhanh, từ đó khiến cho không gian vốn có nhanh chóng sụp đổ. Nhưng lần này, khi hắn chủ động chia cắt quỷ vực không có biến mất hẳn như là trước kia, hắn cũng không mất đi khả năng khống chế quỷ vực. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, như thể bản thân đột nhiên mọc ra vô số cái tay, hoặc như đột nhiên mọc ra vô số con mắt, nhưng vẫn có thể khống chế theo ý của mình. Quỷ vực vừa chia cắt, vì Hạ Thiên Kỳ không muốn thất bại trong gang tấc, cho nên tinh thần cũng trở nên khẩn trương, mồ hôi lớn như là hạt đậu không ngừng chạy dọc theo gò má sắc nét của hắn. Mảnh của quỷ vực càng nhỏ, càng không dễ bị phát hiện ra. Tuy nói chỉ cần ổn định thành một chỉnh thể, rất khó bị mấy người ở đệ nhị vực phát hiện ra. Nhưng với những vô sự có cảm nhận trên linh hồn vô cùng mạnh mẽ kia mà nói, vẫn là có thể bị phát hiện ra. Nên nhất định phải cố gắng hết sức, tách ra quỷ vực thành nhiều mảnh hơn, nhỏ hơn, phân tán hơn nữa mới được. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đắm chìm toàn thân toàn ý trong chia các quỷ vực. Đợi khi chia quỷ vực thành từng mảnh cực nhỏ, ngay cả hắn cũng có lúc khó mà phát hiện ra. Tâm thần hắn mới rung lên, cảm thấy hài lòng, ngừng lại. Kế tiếp là phân tán. Hạ Thiên Kỳ không lập tức tiến hành bước sau cùng, mà là thở hổn hển vài cái có chút mệt mỏi, vì tách ra quỷ vực này có thể nói là một bước khó khăn nhất. Dù sao quỷ vực là một thể hoàn chỉnh, trước kỳ hắn điều khiển quỷ vực cũng chỉ nằm trên biến hóa quỷ vực, là điều khiển căn bản nhất. Như thể như một quả táo trong xiết ảo thuật, như một quả táo chắc chắn là đơn giản nhất. Vì hắn chỉ cần chú ý duy nhất một nơi quả táo rơi xuống kia, sau đó dùng tay đỡ là được. Thế nhưng khi số lượng táo trở nên càng lúc càng nhiều, tự nhiên sức chú ý của hắn cũng bị phân tán, tự nhiên độ khó cũng tăng thêm. Cái này là lý thuyết phân tán quỷ vực là như nhau. Quỷ vực chia ra càng nhiều mảnh vụn, càng khó điều khiển. Vì cái này coi như là phân tán tinh lực của mình thành vô số mảnh, sau đó mới có thể khống chế những mảnh vụn quỷ vực kia dựa vào ý chí của mình phân tán ra ngoài. Chờ nói gì, hắn muốn thử biến hóa toàn bộ mảnh quỷ vực thành sát chiêu của mình, kịp thời dùng liên hệ sinh ra với linh hồn, khiến cho kẻ địch chìm sâu vào trong đó khó mà đoán được. Trước đó Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc với khả năng vận dụng pháp vực của Chu Húc, khâm phục cách gã đeo mặt nạ, dùng quỷ vực. Nhưng thực sự đến lúc mình đào sâu xuống, mới biết muốn làm được như họ là khó khăn tới mức nào. Pháp vực cũng không tồi, dù sao cũng là dùng sức mạnh nguyên tố tự nhiên, không cần dùng liên hệ linh hồn gì gì kia. Nhưng quỷ vực cũng là vận dụng sáng tạo ra không gian của mình. Phần lớn người có thể chất quỷ vực, cách dùng quỷ vực đều dùng trên căn bản. Vì họ khó mà tách rời quỷ vực, hoặc dùng quỷ vực phóng ra đòn tấn công như là chú pháp cực mạnh kia. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ dùng quỷ vực cho phòng ngự, hay hỗ trợ là nhiều. Nhắc tới cũng mãi tới sau khi giao đấu với gã đeo mặt nạ, hắn mới biết nhận thức và vận dụng quán về quỷ vực thực sự là quá nông cạn. May mà Ngô Địch rất có nghiên cứu trên phương diện này, nếu không thì chỉ bằng chút sức sáng tạo của hắn, sợ là rất khó lần mò ra được. Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác tinh thần có chút khôi phục, Hạ Thiên Kỳ mới bắt đầu thành lập liên hệ giữa tơ linh hồn với toàn bộ mảnh quỷ vực. Tiếp theo, như là người mới học, bắt đầu từ một bên trước, sau đó dần tản ra nhiều tinh lực hơn. Ngô Địch và Hồng Quả như là quần chúng vây xem, hai người ngồi một góc trong sân nhìn Hạ Thiên Kỳ chăm chăm. Hiện tại thực lực của Ngô Địch chỉ có cấp quản lý, đã không cảm giác được dao động không gian, cho nên gã chỉ có thể biết tiến triển thông qua quan sát vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ. Còn Hồng Quả thì xem náo nhiệt đúng nghĩa, có điều qua một vài giới thiệu của Ngô Địch nói với cô. Tuy cô không hiểu gì, nhưng ngược lại cũng hiểu đại khái Hạ Thiên Kỳ đang làm cái gì. Nỗ lực trong mấy tháng này của Hạ Thiên Kỳ, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Không, có thể dùng liều mạng mới thích hợp hơn. Từ sáng sớm mỗi ngày, đã là giết thẳng tới khu vực chỗ ở của đám xác sống. Sau đó, tới tận khuya mới quay trở về. Có mấy buổi, hai người đều bị tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thiên Kỳ làm cho giật mình tỉnh giấc. Thấy Hạ Thiên Kỳ như là biến thành một con quái vật, cơ thể không những trở nên cực kỳ khổng lồ, ngay cả ánh mắt nhìn bọn họ cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không nói Ngô Địch có lo lắng hay không, ngay cả Hồng Quả cũng biết tàn hồn ma thần hung bạo như vậy. Hạ Thiên Kỳ cắn nuốt nhiều như vậy, sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Chỉ là miệng của Hạ Thiên Kỳ thật là cứng, cho nên không chịu nói gì với bọn họ mà thôi. Cho nên, chính hắn chịu nhịn đau đớn của phản ứng cắn trả, chịu nhịn bị cơn ác mộng đánh úp, chịu nhịn cái biến đổi kinh khủng của cơ thể này. Không gì ngoài muốn nhanh chóng thoát khỏi cái phòng bế của thị trấn quỷ này, có thể nhanh chóng đưa họ ra khỏi nơi này. Ngô Địch cũng khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng Hạ Thiên Kỳ nói là không có cần, cũng không có thời gian dùng cho nghỉ ngơi. Dù sao, chờ sau khi rời khỏi nơi quỷ quái này, đi qua quỷ môn, quay lại đệ nhị vực, hắn có cả bó lớn thời gian để mà nghỉ ngơi. Vì hắn đã cảm nhận được chấn động linh hồn, có liên hệ nhỏ nhòi với Chu Húc, cảm nhận được cái suy nghĩ không an phận của Chu Húc. Hắn rất lo lắng cho mấy người ở đệ nhị vực xa xôi, nên bất kể như thế nào cũng phải cố gắng chạy trở về mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong mấy tháng ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ có thể cắn nuốt hết phần lớn tàn hồn ma thần. Có lẽ cũng chính là vì hắn cắn nuốt số lượng lớn, cho nên số lần đêm máu xuất hiện càng ngày càng ít, đòn tấn công của ma ảnh vào sức mạnh phong ấn cũng càng ngày càng yếu. Hạ Thiên Kỳ không coi mình bị kẹt trong thị trấn quỷ này là một bất hạnh. Ngược lại, hắn cảm thấy đây là một loại trải nghiệm vô cùng chiếu cố với hắn. Dù sao, so với vu thần, muốn đoạt được tàn hồn ma thần mà nói, hắn có thể đi vào nơi này, đồng thời thông qua cắn nuốt chiếm đoạt tàn hồn ma thần, khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, hiển nhiên là vô cùng may mắn. Bằng không, nếu hắn còn ở lại đệ nhị vực, có lẽ thực lực sẽ có chút tiến bộ, nhưng chưa chắc có thể tiến vùng vụt như bây giờ. Chớ nói chi, dưới chỉ đạo của Ngô Địch, hắn còn lần nữa khai phá được năng lực và quỷ vực của mình ở mức sâu hơn. Cố gắng nâng cao sức mạnh, ngay cả thủ đoạn tác chiến cũng nhiều hơn. Tuy nó hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng chỗ thua kém giữa mình và gã đeo mặt nạ. Nhưng chỉ chờ tàn hồn hoàn toàn bị linh hồn hài nhi của hắn dung hợp và khi hắn tìm được cơ hội cắn nuốt hết ý thức của người hắc ám. Như vậy, dù mình không phải là đối thủ của gã đeo mặt nạ kia, nhưng chắc chắn là sẽ không chật vật như trước nữa. Ít nhất, trước khi phong tỏa của đệ tam vực chưa bị mở ra, vẫn đủ để hắn đụng chạm tới Tam Đại Minh Phủ hoặc là Liên Minh Quân Phản Loạn. Đây là động lực bây giờ của hắn. Cái động lực này khiến cho hắn trở nên hưng phấn, khiến hắn trở nên điên cuồng, cũng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn không có gì đáng sợ. Đừng nói là hắn, phàm là người sống thì có ai chưa từng trải qua đau đớn, mà đau đớn nói cho cùng cũng là vì dục vọng bản thân không được thỏa mãn. Nên thay vì nói đau đớn, chẳng bằng nói đây là suối nguồn động lực mà mộng tưởng rót sâu vào máu của mình. Hạ Thiên Kỳ đứng ở trong sân nhỏ, mồ hôi đầy người. Sau khi hắn yên lặng chừng hơn nửa tiếng, lại thấy ngoài cửa sân đột nhiên hiện ra một vài điểm màu tím như là sao. Số lượng điểm sáng màu tím khó mà đếm được hết, không ngừng tràn ra từ chỗ rất là xa. Đồng thời, chúng còn như là có sinh mạng, không ngừng biến đổi vị trí. Ngô đại ca, anh thấy được không? Tôi thành công phân tán quỷ vực rồi. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt cho quỷ vực của mình hiện rõ ra. Chính vì để cho Ngô Địch thấy được, thấy ý tưởng kỳ của gã có thể thực hiện được ở mình. Làm tốt lắm. Ngô Địch thấy như vậy, cũng dùng sức vỗ tay một cái, phấn khích nhảy cẩn lên. Có điều bây giờ, tôi muốn khống chế có chút phí sức, cảm giác tinh thần cả người như là muốn nứt ra. Hạ Thiên Kỳ thở dài, lúc này mảnh vụn quỷ vực phía trên dần biến mất. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ vực vào bên trong cơ thể, con người ngồi xuống đất có vẻ rất là mệt mỏi. Còn mày có thể ăn một miếng thành tinh mập được. Tuy sức sáng tạo của chú mày là bình thường, nhưng sức lĩnh ngộ vẫn là có thể. Thêm vào thiên phú tự thân rất là tốt, còn bao lâu nữa là có thể khống chế thuần thục. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phải không? Tôi cũng cảm thấy tôi là một thiên tài. Chú mày ít giác vàng lên trên mặt của mình đi. Nếu nói thiên tài thì phải là anh mày đây. Không có sức sáng tạo khiến người khác kinh ngạc và chỉ đạo của chú hết lòng của anh. Đời nào chú mày tiến bộ nhanh như vậy được. Ngô đại ca, nói thật, một điểm này tôi thật sự là phục anh. Không ngờ anh còn là một học bá ẩn mình. Trước kia, Hạ Thiên Kỳ thường nghe một cách nói khoe khoang. Cái gì mà chuyện này không phải là tao làm không có được, chỉ là không thèm làm mà thôi. Có vẻ Ngô Địch là một ví dụ. Nếu không phải trước kia Ngô Địch bị nhát, cuối cùng vẫn bị Lương Nhật Vân đốc thúc, nhìn chằm chằm mới chịu nghĩ tới nâng cao thực lực. Sợ là ít nhất Ngô Địch cũng có thể tới cấp giám đốc cấp cao. Ở phương diện này, trong số người hắn quen biết có ba người vô cùng xuất chúng. Lãnh Nguyệt là một, Ngô Địch là hai, một người khác là Thạch Quỳnh. Thạch Quỳnh không những có sức sáng tạo kinh người, quan trọng nhất là hắn cố gắng phá vỡ tệ nạn của thiên phú, dùng phân thân tới cực hạn. Chính vì đường nào cũng dẫn tới La Mã, miễn là chịu nghĩ, chịu làm, cuối cùng là có thể bước lên con đường mới. Nhưng mục tiêu theo đuổi của người và người khác nhau. Với Thạch Quỳnh mà nói, chắc là theo đuổi cực hạn thực lực. Với Lãnh Nguyệt mà nói, có thể là đơn thuần muốn bảo vệ hòa bình thế giới. Còn như Ngô Địch thì thuộc về nhân vật điển hình của vô dục vô cầu. Có lẽ vì sự ra đi đột ngột của mẹ gã, làm cho gã cảm thấy thứ quan trọng nhất trên đời này không phải là tiền bạc, cũng không phải là sức mạnh, mà là tớ tự quý trọng trước mắt. Cho nên sau khi mẹ của gã mất đi, gã chỉ muốn cuộc sống của mình được tốt hơn, làm sao cho mình sống thật là vui vẻ, mà không đi làm khó dễ, thậm chí là bức bách mình làm những chuyện mà mình không cảm thấy hứng thú. Người hiểu gã sẽ hâm mộ sự thoải mái của gã, sẽ tán thành cách gã theo đuổi cuộc sống. Còn như người không hiểu gã, hiển nhiên sẽ cảm thấy gã không có chí tiến thủ, lãng phí thiên phú ưu tú một cách vô ích. Trước kia Hạ Thiên Kỳ là người lắm điều, rất thích phán xét một số người, ví dụ như là khi thẳng thắn nói Lãnh Nguyệt là thánh mẫu. Nhưng kỳ trải qua những chuyện này, hắn mới thực sự hiểu câu nói kia. Hắn không trải qua cuộc đời của họ thì không nên có tư cách phán xét họ. Tự như hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người bình thường tương đối thô bỉ như mình sẽ có một ngày sẽ trở thành đáng tin cậy như thế này. Từ đó mới thấy, thời gian có thể thay đổi một người, có thể biến người tốt thành kẻ xấu, có thể biến kẻ xấu thành người tốt, đương nhiên, cũng có thể biến một người thành một con quỷ, một con quái vật chỉ biết giết chóc. Mà các thay đổi này thông thường là bản thân khó khống chế. Có thể rất nhiều người sẽ nói, hắn hoàn toàn có thể giữ vững tâm ban đầu, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Nhưng bản tính trong xương cốt nhân loại là thông qua thay đổi mình để thích nghi với thay đổi của hoàn cảnh. Hắn còn không thể ổn định, thì sao phải la hét muốn khiến người khác không thay đổi. Nên Hạ Thiên Kỳ dừng học được tôn trọng, chứ không như trước kia. Cứ cố gắng thay đổi Lãnh Nguyệt, cố gắng thay đổi Lưu Ngô Mẫn hoặc là bất kỳ người nào khác. Cuộc sống trong thị trấn quỷ nhàm chán vừa yên ả. Nhàm chán tới từ ba hình thức, nằm cùng một đường thẳng. Mỗi ngày chịu đựng đau đớn đi cắn nuốt tàn hồn ma thần, khống chế thuần thục quỷ vật. Mà yên ả, còn lại là nơi này không có cảnh tôi lừa anh gạt, cũng không có những âm mưu giấu sau lưng. Dùng cách nói của Ngô Địch, chỉ có một số người không có bình thường. Một xác sống, một nửa người nửa quỷ, còn có một tên vô dụng mất linh hồn. Ba người từ lo sợ, lúc vừa mới tới đây, tuyệt vọng, rồi tới thích nghi và tự diễu như là tìm thú vui cho nhau. Cái trạng thái tìm vui trong bể khổ này khiến cho trong lòng bọn họ cũng dần trở nên yên tĩnh. Hạ đại ca, Ngô đại ca, đôi khi em suy nghĩ nếu như có thể quen biết các anh sớm hơn một chút thì tốt bao nhiêu. Như vậy không ai dám bắt nạt em. Cho dù có gặp phải bao nhiêu chuyện cũng không có sợ. Ba người nằm trên đất, ngước nhìn bầu trời, bị ẩn trong sương mù kia, đột nhiên Hồng Quả có chút cảm khái. Anh dám thề, nếu nhóc có thể gặp bọn anh sớm một chút, chắc chắn sẽ hối hận vì đã gặp bọn anh sớm quá. Ngô Địch nghe xong thì cười cười, ngồi dậy, nhìn Hồng Quả một cái. Em không tin. Tốt nhất, nhóc đừng có không tin. Nhóc chỉ có thể thấy bây giờ, thằng nhóc này lợi hại, hoàn toàn không biết trước kia hắn chật vật tới mức nào. Có điều như đã từng nói, lấy tính cách của thằng nhóc này, nếu sớm quen biết nhóc, thì chắc chắn là sẽ không để bất kỳ người nào bắt nạt nhóc đâu. Ngô Địch vốn muốn phản bác Hồng Quả, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu tán thành. Phải không? Em cảm thấy Hạ đại ca đáng tin hơn anh nhiều, dáng dấp cũng đẹp trai hơn anh. Anh phát hiện sao cô gái nhỏ như là nhóc lại vong ân phụ nghĩa vậy chứ? Thằng nhóc này ngày ngày không thấy bóng người, mỗi ngày đều là ai kể chuyện cười cho nhóc nó nghe. Ai kể chuyện cho nhóc nghe chứ? Hơn nữa, lẽ nào anh không có điểm mạnh nào sao? Nếu thô bỉ là điểm mạnh của anh, thì em chắc chắn đó là điểm tốt lớn nhất của anh rồi. Hồng Quả nói xong còn cố ý hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ đại ca, anh nói có đúng hay không? Tôi vô cùng tán thành. Nhóc Hạ, đừng thấy bây giờ Ngô đại ca của chú bị phế, nhưng có tình anh không cần ra tay, chỉ bằng há miệng phun máu cho chú mày lên đường luôn hay không? Lúc này Ngô Địch cũng nghiêng người ngồi dậy, rất có một tư thế một lời không hợp là lập tức phun ra. Mặc dù ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ chưa từng sợ ai, có điều hắn cũng đúng là không thể phun nước bọt với Ngô Địch, nên vội vàng nói qua chuyện khác. Còn nữa, khoảng nửa tháng nữa là tôi sẽ thử tấn công phòng ấn. Hồng Quả, đã nghĩ xong chuyện tới đệ nhị vật song sáo với Hạ đại ca của nhóc chưa? Anh nghĩ với tính cách của nhóc, bất kể là Mộng Kỳ hay là Tĩnh Xù đều sẽ thích nhóc đó. Được, có điều nếu em có thể rời đi, em còn muốn về nhà thăm cha mẹ của em một lần. Có điều sau khi thăm họ xong, em nhất định phải đi theo Hạ đại ca đi lang bạc. Em cũng muốn nghe Ngô ca nói. Nói anh là người lợi hại nhất ở đệ nhị vực. Ngô đại ca, tôi nói sau này anh có thể sửa lại ít nhiều hay không? Cái tâm bệnh nói lung tung của anh, người khiêm tốn như tôi, anh cần phải tuyên dương ra cho tôi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên nghiêm trang nói với Ngô Địch một câu. Được, vậy để anh mày bổ sung. Hồng Quả này, khi đó Ngô ca chưa có nói xong, phía sau còn có một câu. Anh chỉ nói dốc với nhóc mà thôi. Dù sao, em cũng tưởng đó là thật. Hồng Quả cười một tiếng xấu xa, sau đó hỏi Ngô Địch còn muốn nói gì nữa. Ngô đại ca, sau này anh có theo Hạ đại ca lăn lộn hay không? Anh phát hiện sao cái miệng của đứa nhỏ này như nhóc lại độc như vậy chứ? Rõ ràng là thằng nhóc này lăn lộn với anh. Có điều nếu hắn đã lên đường rồi thì anh không cần dẫn hắn đi nữa. Nếu có thể trở về, anh quay lại hiện thực phía dưới, sau đó gặp mặt một người để hẹn hò, tìm một đối tượng để mà kết hôn. Anh Ngô, anh đang giỡn chơi hả? Hay là nghiêm túc? Anh không quay về để nhị vật hay sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Ngô Địch có chút kỳ quái. Anh nói là chú tình sao? Ngoại vật chỗ chú mày nhiều người có thể chất quỷ vật, chờ anh chỉ bảo như vậy, anh làm sao có thể mặc kệ cho được chứ? Vậy thì không phải chú mày khóc tới chết hay sao? Anh làm tôi sợ muốn chết. Hạ Thiên Kỳ thực sự sợ hết hồn, vì hắn và Ngô Địch bàn bạc xong rồi, chờ quay lại đệ nhị vực, sẽ để cho Ngô Địch hướng dẫn những người có thể chất quỷ vật phía dưới kia. Vậy còn anh, Hạ đại ca, sau khi trở về muốn làm gì vậy? Tiếp tục làm chuyện trước đó, tôi chưa có làm xong. Là trở về tìm bạn gái của anh sao? Em nghe Ngô đại ca nói, anh có mấy người bạn gái rất là tốt. Cái miệng của hắn toàn là chém gió, nói chuyện nhóc cũng tin sao? Hồng Quả, nếu nhóc kỹ gì với thằng nhóc này, anh đề nghị nhóc vẫn là nên sớm thay đổi đi. Có thể về phương diện nào đó hắn không tốt, nếu không thì lâu như vậy, anh chưa từng thấy hắn. Anh có tin tôi móc ra hù chết anh này không? Ngô Địch còn chưa có nói xong, Hạ Thiên Kỳ đã khiến cho gã nuốt trở về. Thấy chưa, anh nói tới chỗ đầu của hắn, hắn còn nổi nóng với anh. Ngô đại ca, anh nói thô bỉ cũng nói không sai chút nào. Hạ đại ca được gọi là có nguyên tắc, là điển hình của đàn ông tốt. Nội tâm của anh không có chút chấn động nào, chỉ là nghe xong có chút buồn cười. Ngô Địch tùy tiện nói xong, lại nghe gã nói với Hồng Quả. Chuyện của tên nhóc này anh biết hết. Hắn là điển hình của phương diện tình cảm trai gái cực thấp. Điển hình của có tà tâm hoặc là có tặc đảm. Anh cũng lười nói hắn. Hồng Quả, chúng ta đi ngủ đi. Để một mình anh ta nằm ở đây độc thoại là được rồi. Anh Ngô, ngày mai gặp lại. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại kéo Hồng Quả bước nhanh vào bên trong nhà. Chỉ còn lại một mình Ngô Địch vẫn ngồi ở trong sân, nói lầm bầm không ngừng. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ định làm chuẩn bị cuối cùng, tiếp theo đánh vào phong ấn của thị trấn quỷ, dị vật bên ngoài bị vu thần bộ nắm trong tay, gần đây cũng biến thành gió cuốn mây dần. Các vu vệ vốn không thường đi lại bắt đầu thúc đẩy xuất hiện ở thôn trấn phía dưới. Trước kỳ, trong lúc vào phòng ở vu thần bộ, hiệp hội cùng ma sư bị thời đại đào thải cũng lần nữa nhảy ra khỏi bóng tối. Nhưng không còn được như trước kỳ, không có tiến hành tấn công vu thần bộ ở trong thị trấn, mà ngược lại thì như là đang tìm kiếm thứ gì, thường xuyên lui tới một số thị trấn ở biên giới dị vực. Các vu sư tầng thấp nhất hoàn toàn là không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao các vu vệ vốn trấn thủ ở ngũ đại đô thị lúc này lại rời khỏi ngũ đại đô thị? Một số đại vu sư vốn đóng ở ngũ đại đô thị cũng bắt đầu xuất hiện ở một số thị trấn tương đối xa xôi. Thậm chí còn có một số người của hiệp hội cùng ma sư vốn ẩn mình, như cũng mài đao xoèn xoẹt, như là đang chuẩn bị cho cái gì đó. Có điều theo thời gian trôi qua, toàn bộ vu vệ, thậm chí là các đại vu sư cũng bắt đầu dần tập trung tới biên giới dị vực trong một thị trấn nhỏ tên là Red Party. Thị trấn Red Party nằm ở hướng chính tây dị vực, hoặc nói nơi này là vùng lãnh thổ cuối cùng nằm ở hướng chính tây của dị vực. Nếu đi xa hơn về hướng tây nữa là một đại dương vô tận, xung quanh dị vực bị đại dương vô tận bao quanh. Rốt cuộc đại dương bao lớn với người trong hiện thực mà nói vẫn là câu đố chưa từng được giải. Dù là vu sư, thậm chí các đại vu sư cũng không có đáp án chính xác về chuyện này. Chỉ có một số rất ít các đại vu sư và 8 vu vệ nắm quyền lực cao nhất trong vu thần bộ biết bộ mặt thật của đại dương vô tận này. Đại dương vô tận không phải là vô cùng vô tận, phía cuối của nó là đầu cuối của dị vật này. Nơi đó có một lá chắn không gian rất là lớn, không có bất kỳ người nào có thể phá bỏ nó. Cho dù là vu thần hay là hội trưởng của hiệp hội Kumasu cũng không có làm được. Mà gần đây sở dĩ sóng ngầm của dị vật bắt đầu nổi lên, cho dù là nhân vật mang sứ mệnh đặc thù như là vu vệ cũng tập trung tới vùng lãnh thổ cuối cùng của dị vật này, cũng vì tấm lá chắn khó phá ngăn cản bước chân thăm dò của bọn họ kia đã xuất hiện vết nứt. Lá chắn không gian xuất hiện vết nứt chắc chắn chứng minh thế giới bị chia cắt trong truyền thuyết này lần nữa thoát khỏi bóng tối, nối liền thế giới vốn có. Cho nên sau khi lần nữa cảm giác được sóng chấn động Không những các cấp cao của Vu Thần Bộ hành động, ngay cả Hiệp hội Cung Ma Sư luôn ẩn nấp ở nơi bí mật trong bóng tối, cũng đặt toàn bộ sức chú ý lên nơi này. Mười mấy đại vu sư đứng ở trên bờ, nhìn về phía biển cả vô tận sương khói mịt mù ngoài kia. Cảm giác linh hồn nhạy bén của bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, trận trận chấn động mãnh liệt trong không gian kia. Thật không dám tưởng tượng, truyền thuyết là sự thật. Lối đi nối liền với dị vật sẽ được mở ra. Dù Sanchi là đại vu sư, nhưng so với sức mạnh với rất nhiều đại vu sư thì chỉ có thể được xếp ở vị trí trung bình. Nên không biết quá nhiều về một số việc bí mật của thế giới này, đều giới hạn trong truyền thuyết nghe được. Trong Vu Thần Bộ, ngoài vu thần ra, 8 vu vệ phía dưới nắm giữ sức mạnh cốt lõi nhất. Xuống chút nữa thì có 10 đại vu. Tuy 10 đại vu này cũng là đại vu sư, nhưng là 10 người mạnh nhất trong tầng lớp này. Mà trong cấp bậc đại vu sư này cũng chỉ có 10 đại vu là biết rõ một số bí ẩn. Mấy đại vu sư này như bọn họ chạy tới vùng biên giới này là do nhận được lệnh triệu tập từ những đại vu này. Theo cách nói của đại vu, không những mấy người bọn họ sẽ đến, 8 vu vệ cũng sẽ tới, tiếp đó liên thủ với nhau công phá lá chắn không gian đang có dấu hiệu vỡ ra kìa. Cậu có thấy hưng phấn hay không? Về chuyện lá chắn không gian bị mất, về cái thế giới sắp xuất hiện ở trước mắt chúng ta kìa. James cùng với đại vu sư khi nghe lời nói của Sanchi đột nhiên hỏi ông ta. Có chút chờ mong, nhưng lại có chút bất an, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sanchi nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Dù sao bây giờ truyền thuyết liên quan tới lá chắn không gian đã được chứng thực, vậy đã chứng minh chắc chắn người dị vật có tồn tại. Như vậy một khi hai thế giới liên thông, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì thì có thể tưởng tượng được. Tất nhiên sẽ vì rất nhiều nhân tố mà nổ ra chiến tranh đáng sợ. Họ vừa mới khôi phục lại từ sau trận khói lửa của Hiệp hội Kumasu. Nên so với hiếu kỳ thế giới bên ngoài, ông ta càng hy vọng đừng xảy ra chiến tranh nữa. Không một ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có một số chuyện tôi nghĩ sẽ không sai. Chúng ta rất khó tiếp nhận người dị vật, chắc chắn người dị vật cũng rất khó tiếp nhận chúng ta, trừ phi đôi bên chúng ta còn sống trong cái vòng ban đầu. Nhưng nếu như vậy, sự sụp đổ của lá chắn không gian với chúng ta mà nói là hoàn toàn vô nghĩa. Chắc chắn diện tích trong truyền thuyết lớn hơn chỗ của chúng ta đang sống. Người dị vật chiếm hầm cầu không sót phần, cũng nên nhường cho chúng ta. Nghe đoạn đối thoại của Sanchi và James, một đại vô sự khác nói với vẻ mặt đầy mong chờ. Không chỉ riêng đám người Sanchi đang bàn tán chuyện này cùng nhau, ngay cả các đại vô đã chạy tới cũng là thấp giọng trao đổi với nhau. Ngài vô thần luôn chờ cơ hội này, xem ra ngày chúng ta quay về không còn xa nữa. Đúng vậy. Tuy không biết vì sao ngài vô thần muốn vào dị vật như vậy, nhưng có lẽ nơi đó phải có vật mà ngài muốn. Còn nhớ cái tên người dị tộc chết tiệt đột nhiên xông vào thành Invasion kia hay không? Sao mà không nhớ? Cái tên dị tộc chết tiệt kia đã giết sạch người của chúng ta. Hắn không phải là người dị tộc. Lần đó, Kirilenko đại nhân đi tới Invasion ngăn chặn hắn. Tôi cũng đi theo qua đó. Thân phận thật của hắn chắc chắn là người dị vật. Người dị vật? Ngài Kirilenko nói như vậy có điều không có nói quá nhiều. Chúng ta không có cách nào đi vào dị vật, vậy thì vì sao người dị vật lại vào được chỗ của chúng ta chứ? Nhưng tôi nghe nói người dị vật kia không có bị giết mà là đã trốn thoát rồi. Cũng không biết hắn xuất hiện như thế nào, hơn nữa còn là hai người dị vật nên tôi cũng tương đối lo lắng. Nếu thực lực của dị vật rất là mạnh, vậy chờ đến khi lá chắn không gian bị chúng ta công phá, có thể chúng ta cũng sẽ trở nên rất là khó khăn. Ngài vô thần sẽ có dự tính của ngài. Huống chi chúng ta còn có 8 vô vệ, người của dị vật chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Hy vọng là vậy đi. Hai đại vô đang trò chuyện, đằng xa đột nhiên có mấy người đi tới. Thấy như vậy, tất cả đại vô bao gồm có đại vô sư đều đồng thời bước lên nghênh đón, cung kính xưng hiệu. Vô vệ đại nhân. Toàn bộ 8 vô vệ tập trung đông đủ, có thể nói đây là lần đầu họ xuất hiện ngoài vô thần bộ. Cầm đầu vô vệ là Sambonis, là một người đàn ông trung niên, hốc mắt hõm sâu, nước da trắng bệch như là quỷ hút máu. Ông ta gật đầu một cái tượng trưng, sau đó nhìn hết các đại vu và đại vu sư truyền đạt. Mệnh lệnh từ vô thần, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều công phá lá chắn không gian. Đến khi lá chắn không gian hoàn toàn sụp đổ thì thôi. Trong thời gian này, 8 người bọn ta sẽ ở lại nơi này, sau này cũng sẽ có nhiều đại vu sư tới. Rõ. Các vu sư đồng thời gật đầu đáp lời. Cùng lúc đó trong tỷ trấn quỷ, Hạ Thiên Kỳ một thân một mình xuất hiện ở khu xác sống. Chỉ là hôm nay, hắn không cắn nuốt đám xác sống kia, mà như đang thao túng cái gì, đứng thẳng người, vẻ mặt cứng nhắc. Trong đầu, mặt mũi của từng đám xác sống hiện ra rõ ràng. Mối liên hệ linh hồn này không còn tinh xảo như trước kia nữa. Ngược lại như lúc hắn cảm nhận được linh hồn chủ hút như khi hắn còn ở đệ nhị vực. Là mối liên kết vô cùng chặt chẽ, hắn bắt đầu thử triệu hoán đám xác sống lang thang xung quanh kia. Như thể điều khiển phân hồn. Không bao lâu lắm, lại thấy lượng lớn xác sống xung quanh bắt đầu lục tục chạy tới cực nhanh. Lấy Thiên Kỳ làm tâm điểm, tạo thành một vòng tròn to lớn. Hạ Thiên Kỳ mở mắt, nhìn thoáng qua đám xác sống như là người máy xung quanh. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên một chút, cảm thấy đã tới lúc cho đám xác sống này hoàn toàn yên nghỉ. Hết tập 217. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.